Chuyện ngoài lề, đợi lát nữa sẽ có chương tiếp nha. Đề cử, ám hắc hệ noãn hôn, cố nam tây. Sau này có khả năng sẽ sửa tên sách. Nếu tìm không thấy thì tìm theo tên tác giả cố nam tây nha. Có người con gái nào mà không giao trái tim của mình cho anh khi ở anh tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng bình yên. Xênh xênh, xênh xênh, đó là tên thân mật anh hay gọi cô bằng giọng rất đỗi dịu đãng mà triền miên. Trong mắt người khác, anh mang vầng hào quang rực sáng. Con người anh ôn hòa nhã nhặn, phong thái anh cao quý lịch thiệp, rất xứng với cái tên thời cần đầy ý thơ. Nhưng họ chưa từng thấy anh cầm dao phanh thây với đôi mắt đỏ quạnh màu máu. Khương Cửu Xanh gặp thời cần lần đầu ở thang máy chung cư. Tay anh đẹp quá, cô khen ngợi từ tận đáy lòng. Đôi mắt không sao dứt được. Tôi có thể sờ thử không? Ghi chú, tiểu thuyết chữa khỏi ấm áp ngọt ngào. 1v1, siêu sao Rock and Roll vs. bác sĩ thiên tài lẫn nhau sủng hàng ngày. Cách chương.